Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 4. Hạ Dư Quang, nhìn ký ức kéo dài không bồi thường phục. Đưa tay máy lấy về. Lại gõ, chờ ngươi giải quyết phiền toái. Chúng ta tùy thời có thể giải trừ trận này hôn nhân. Ta bản thân gần đây cũng tại bởi vì chuyện này nhức đầu, mới vừa nghe điện thoại của ngươi, mới có tính toán như vậy. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần hiện tại lập tức cho ta câu trả lời. Ngươi nghĩ rõ rồi sẽ liên lạc lại ta. Quý ức đêm đó mất ngủ. Nàng nằm ở trên giường lặp đi lặp lại quấn quýt một đêm. Nhất cuối cùng vẫn đáp ứng Hạ Dư Quang đề nghị. Những thứ kia coi mắt người, đều là hướng về phía ổn định hôn nhân mà tới. Mà Hạ Dư Quang như vậy hiệp nghị kết hôn, thực sự rất thích hợp với nàng. Hơn nữa thời gian cấp bách, nàng do dự nữa đi xuống. Lương đạo điện ảnh tuyển vai diễn đều quyết định. Quan trọng nhất là, Hạ Dư Quang coi như là nàng người biết gốc tích. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng cùng hắn kết hôn sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Quý ức cho Hạ Dư Quang phát tới đáp ứng hắn kết hôn tin tức không bao lâu, Hạ Dư Quang liền đến tìm nàng rồi. Hắn mang nàng đi tiệm chụp hình kết hôn, muốn nàng chữ ký điện tử, sau đó nói cho nàng biết, hắn đã cùng Tô Thành cục dân chính người liên lạc xong. Một mình hắn hồi đi làm giấy hôn thú là được rồi. Hạ gia tại Tô Thành thế lực lớn như vậy, có thể làm được không cần bản thân nàng tự mình trình diện làm giấy hôn thú cũng không phải việc gì khó khăn, huống chi. Còn tiết kiệm nàng đi theo trường học xin nghỉ lại chạy chuyến Tô Thành. Cho nên quý ức khi nhìn đến Hạ Dư Quang đánh những chữ này sau, không có bất kỳ hoài nghi và do dự. Liền đem hộ khẩu bản giao cho Hạ Dư Quang toàn quyền làm. 5 ngày sau, quý ức nhận được theo Tô Thành gửi tới nhanh chuyển. Mở ra, bên trong ngoại trừ nàng giao cho Hạ Dư Quang hộ khẩu bản bên ngoài, còn nhiều hơn một quyển màu đỏ giấy hôn thú. Mở ra, đập vào mắt là nàng và Hạ Dư Quang hình ảnh. Phía dưới tên họ là Hạ Dư Quang, Quý ức. Quý ức nhìn chằm chằm giấy hôn thú nhìn chốc lát, cầm điện thoại di động lên, cho Hạ Dư Quang phát một cái tin nhắn ngắn. Dư Quang ca, ta nhận được ngươi chuyển phát nhanh rồi. Qua một hồi lâu, nàng mới nhận được Hạ Dư Quang trả lời. Ba cùng mẫu thân bây giờ không có ở đây quốc nội. Chờ bọn hắn lúc nào trở về nước, ngươi về lại Tô Thành tới gặp bọn hắn. Hôn nhân của nàng, bản là vì phá thiên ca bày khốn cục, bởi vì không muốn dài bao nhiêu lâu, cho nên cũng không muốn cho cha mẹ biết. Nếu là hạ bá phụ hạ bá mẫu biết nàng và Hạ Dư Quang kết hôn, chắc hẳn ngay lập tức sẽ liên lạc cha mẹ nàng. Bọn hắn bây giờ đều không có ở đây quốc nội. Hạ Dư Quang còn nói chờ bọn hắn trở lại báo cho biết. Như vậy cũng tốt, đỡ cho nàng trở về cho cha mẹ giải thích. Nói không chừng chờ hạ bá phụ hạ bá mẫu trở về nước thời điểm, nàng và Hạ Dư Quang hiệp nghị hôn nhân đã kết thúc. Nghĩ tới chỗ này, quý ức trên điện thoại di động gõ hai cái, phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Quá khứ, ta biết rồi. Dư Quang ca, ta biết rồi. Dư Quang ca. Hạ Quý Thần tại điện thoại di động của Hạ Dư Quang trên, nhìn thấy quý ức trở về những lời này sau, không có về lại nàng, mà là đem tầm mắt hướng về trên bàn sách. Phía trên bày ba cái mở ra giấy hôn thú. Trên giấy kết hôn hình ảnh đều là giống nhau như đúc. Chẳng qua là phía dưới tên nhưng có chút bất đồng. Bên trái nhất cái kia một cái đỏ bản trên là Hạ Dư Quang, quý ức. Còn lại hai cái đỏ bản trên nhưng là Hạ Quý Thần, quý ức. Hắn nghĩ, nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, nàng bắt được cái đó giấy hôn thú, là hắn tốn 500 đồng tiền, tìm người làm giả giấy hôn thú, mà trước mặt hắn ký tên, Hạ Quý Thần, quý ức. Hai cái này giấy hôn thú, mới là theo cục dân chính bên trong chân chính chính làm đi ra ngoài giấy hôn thú. Nàng bài xích như thế hắn, coi như là hiệp nghị hôn nhân, cũng nhất định không muốn cùng hắn hiệp nghị hôn nhân. Nhưng hắn không làm được nhìn nàng cùng người khác lĩnh chứng, cho dù là đám cưới giả. Cho nên,